Sau khi kết hôn cùng tà thần. Chương 26, kẹo ngọt. Góc truyện audio.com. Ăn kẹo vui vẻ. Chuyển ngữ. Mẫn Hạ Trấn. Phó tiên sinh thực sự rất biết suy luận. Học đi đôi với hành. Thích Bạch Trà dùng bút đỏ đánh dấu vài cái vào tờ giấy. Vừa mới nói trường hợp vô nghiệm không thể bỏ qua. Phó tiên sinh liền dùng phương thức này để nói với cậu. Tình yêu phó tiên sinh dành cho cậu cũng thế. So ra thì tinh tiến hơn nhiều với mấy lời tâm tình thổ lộ lấy chê y Baidu. Cả quá trình Giang Nghiên đều nằm ngoài khu vực. Hồn nhiên không biết hai vị trước mặt hắn đang liếc mắt đưa tình. Hắn chỉ cảm thấy nghi hoặc. Cái đề bài này buồn cười vậy sao? Vì sao mà Phó Minh Dã và Thích Bạch Trà đều đang cười vậy? Hồ Ly định sẵn sẽ không bao giờ biết được đáp án. Giang Nghiên và Phó Minh Dã từ trước tới giờ chưa từng tiếp xúc với kiến thức liên quan. Cho nên vô cùng mù mờ. Giống như một nhà ngoại giao thông thạo nhiều ngôn ngữ khác nhau nhưng cũng không thể nào có khả năng giao tiếp với côn trùng. Cái này căn bản là vượt qua giới hạn giống loài. Con người là sinh vật giống thần nhất, có hình thể giống thần, được mệnh danh là linh hồn của vạn vật, nhưng người và thần vẫn là hai chủng loại hoàn toàn khác nhau. Bị ngăn cách bởi một lạch trời khổng lồ, chưa kể là hồ ly, tuy nhiên cũng không thể coi thường bọn họ, hoặc là không học, mà một khi đã học, khả năng lĩnh hội chắc chắn vượt xa người thường. Sau khi nghiêm túc nghe Thích Bạch Trà giảng bài. Hai phần bài tập Thích Bạch Trà nhận lại đều đúng hoàn toàn. Thích Bạch Trà gật gù một chút khen hồ ly thông minh. Vừa nghe đã hiểu, cậu không khen Phó Minh Dã. Cậu cho rằng Phó Minh Dã bởi vì ghen tuông vớ vẩn nên mới bỏ ra cơ hội cầu viện trợ theo đuôi tới đây. Quả thực thì cũng có do nguyên nhân này. Nhưng điều cậu không nghĩ tới đó chính là Phó Minh Dã thật sự không hiểu bài. Màn filter Thích Bạch Trà dành cho chồng nhà mình phải dày đến tận 10 lớp. Lớp học nhỏ ghi hình xong xuôi. Bọn họ quay lại phòng học ban đầu. Vừa bước vào cửa đã thấy khung cảnh các khách mời lười biếng nằm bò xoài ra bàn. Nghịch bút, nói chuyện phiếm, trông rất có tinh thần. Có camera ở đây, bọn họ không thể thoải mái giao lưu gian lận. Ngồi được một lúc liền vô cùng nhàm chán. Về chỗ ngồi tiếp tục giải bài tập đi. Thích Bạch Trà nói với Giang Nghiên và Phó Minh Dã. Các khách mời khác muốn làm gì cũng đã đều làm xong. Lúc này toàn đoàn cơ bản là đang chờ hai người bọn họ. Trong thời gian Giang Nghiên và Phó Minh Dã làm bài, Thích Bạch Trà đi thu phiếu bài tập của những người khác. Tiến hành phê chấm bài. Sau khi chữa xong, Giang Nghiên và Phó Minh Dã gần như đã hoàn thành hết. Cuối cùng đưa ra kết quả. Thôi Hạo sai một câu. Phương Nhã Nhi sai ba câu. Tần Dĩ Nhu sai một câu. Lưu Khải Thanh, Giang Nghiên, Phó Minh Dã đúng toàn bộ. Dư âm nộp giấy trắng. Nói đúng ra thì cũng không phải là giấy trắng. Trong phần ghi đáp án cậu vẽ một con bạch tuộc hung dữ và một bé SpongeBob. Cậu bé bọt biển, mềm mại, bức vẽ sinh động đến chân thật, Thích Bạch Trà, vẽ không tồi, cảm giác rằng sau khi chương trình này lên sóng, càng ngày sẽ càng khó để có thể đánh vỡ ấn tượng vốn có từ quần chúng nhân dân về trình độ văn hóa không cao mấy của các minh tinh giới giải trí. Kết thúc tiết toán đầu tiên, tổ diễn xuất đạt 26 điểm, tổ âm nhạc đạt 19 điểm. Phó Minh Dã không tính, tổ diễn xuất đã dẫn đầu khá xa. Dư âm nhận được trứng vịt, loại hành vi kéo chân nghiêm trọng này sợ rằng sau chương trình cậu có thể sẽ bị fan của Tần Dĩ Nhu và Lưu Khải Thanh mắng thành cậu mất. Đứa nhỏ này không thích hợp với giới giải trí, chỉ là thời điểm khi vừa đặt chân lên bờ đã bị đạo diễn Tôn phát hiện rồi mang về nhà. Sau đó lại bất ngờ thấy được thiên phú ca hát của cậu. Lòng quý trọng nhân tài nổi lên. Vì vậy muốn cho cậu đi theo con đường này. Làm như thế, giọng ca mỹ diệu ấy mới có thể được tất cả mọi người lắng nghe. Bắt tay tham gia vào chương trình tạp kỹ quả thật phải cần đến chiêu trò. Tần Dĩ Nhu ghi đáp án câu hỏi bài tập rõ ràng có dấu vết xóa và sửa. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra đáp án cũ là chính xác. Sau khi sửa lại thành ra sai, cô tỏ vẻ ảo não. Sớm biết vậy em đã không sửa. Đáng nhẽ ra phải tự tin hơn chứ. Biểu cảm như vậy thành công khiến máy quay nhắm vào cô. Thích Bạch Trà nhàn nhạt nhìn cô ta giả vờ ảo não. Đáy mắt lại là tham vọng khó có thể che giấu. Cậu đánh giá cao những người có tham vọng. Nhưng có người bản thân có năng lực, lại không thể sánh bằng tham vọng đang bành trướng. Tần Dĩ Nhu ảo não thành công nhận về một loạt an ủi. Lưu Khải Thanh vỗ vai cô nói cô như vậy đã rất giỏi rồi. Sau đó Tần Dĩ Nhu mới khôi phục dáng vẻ tươi cười. Tuy vậy khi trông thấy chàng thanh niên như băng tiết rét lạnh kia đứng chê y bục giảng chăm chú nhìn cô ta, nụ cười ấy lập tức đông cứng. Trong lòng bỗng trở nên lạnh buốt. Cô có ảo giác như bị nhìn thấu. Tuyết Thần rất hiếm khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Thế nhưng thích ai hoặc chán ghét ai đều có thể chân thực khiến người đó cảm giác được. Tuyết là dịu dàng ôn nhu, nhưng cũng là lạnh giá. Tần Dĩ Nhu tránh khỏi ánh mắt của Thích Bạch Trà. Tiếp tục cười cười nói với các khách mời khác. Nỗ lực xem nhẹ cảm giác lạnh băng bám chê y người. Có lẽ, điều hòa trong phòng bật quá lạnh. Quay xong nội dung của tiết toán đầu tiên. Đến tiết thứ hai là tiết lịch sử. Buổi sáng và buổi chiều ngày mai sẽ lần lượt quay tiếng Anh và ngữ văn. Ngày kia là thể du xê. Sau đó có một buổi chuyên môn về âm nhạc và diễn xuất. Tốc độ ghi hình của một chương trình tạp kỹ rất nhanh. Không tính khâu chỉnh sửa hậu kỳ. Ngắn nhất là một tuần. Lâu thì vài tháng. Rất hiển nhiên. Nơi thanh xuân không phải nhạt có thể hoàn tất ghi hình trong vòng một tuần. Sau đó mọi người có thể vui vẻ ra về. Trong xã hội hiện đại ngày nay, làm việc gì cũng cần đến tiết tấu nhanh chóng. Giới giải trí cũng càng ngày càng trở nên nóng nảy và gọn nhẹ. Thường thường một bộ phim truyền hình cũng có thể chỉ cần 2-3 tháng là quay xong. Huống chi là một chương trình tạp kỹ. Khách mời tới chương trình này chẳng có ai nằm tận tuyến 18. Ngoại trừ dư âm không tham gia nhiều hoạt động, các lịch trình khác đều sắp xếp rất dày. Không có thời gian ở lại một chỗ quá lâu. Giáo viên lịch sử là công tác chính của Thích Bạch Trà trong xã hội loài người. Dạy môn này hoàn toàn không thành vấn đề. Nội dung chủ đề mà chương trình đưa cho cậu chính là Hoàng Triều Đại Lê, Nhân Xương Đế. Thích Bạch Trà nhìn thoáng qua, thẳng tay ném luôn nội dung giáo án chương trình chuẩn bị cho cậu. Dưới thời trị vì của Lê Đại Vân gia, Nhân Xương Đế Tư Mã Phục chấp chính 16 năm, trước Vân gia năm thứ 3. Có lẽ do Hoàng đế vừa kế vị, không thạo nghiệp vụ, chê y chiến tích không công không tội. Chỉ là một Hoàng đế tầm thường trong thời hưng thịnh, nhưng vào sau Vân gia năm thứ 3. Tư Mã Phục phô bày tài chính trị vô cùng cường đại. Có khả năng phát hiện hiền thần. Xa lánh gian thần Xu Nịnh. Lấy đức thu phục. Lấy nhân trị thế. Lấy pháp chế ác. Trong chính trị ban bố thi hành đủ loại chính sách. Không ít điều còn có thể sử dụng cho đến tận ngày nay. Có thể nói thì chính là minh quân thiên cổ. Người đời sau sôi nổi suy đoán vì cái gì mà vào năm chấp chính thứ tư. Tư Mã Phục có thể thay đổi bản thân bất ngờ đến vậy. Có người nói là do nghiệp vụ được nâng cao, kinh nghiệm phong phú dày dặn. Có người nói là do sủng phi hắn yêu nhất đã chết bệnh. Vì tình yêu mà tính tình thay đổi trầm trọng, căm phẫn phấn đấu, suốt đời không th yêu ta p không con. Quá vớ vẩn, Thích Bạch Trà thầm nghĩ. Chính là bởi vì vào năm thứ 3 trị vì, Tư Mã Phục chân chính đã bị nữ nhân xuyên không kia giết chết. Mười mấy năm sau đó đều do cậu thế thân. Cái người gọi là sùng phi kia chẳng qua là một hồn phách dị thế xuyên không. Năm đó khiến Tư Mã Phục mê mẩn đến mức phân phát lục cung cho nàng ta. nhưng cuối cùng lại chính là đầu sỏ giết chết Tư Mã Phục. Lúc ấy Tư Mã Phục là chi tử chống đỡ vận khí của thế giới. Lên ngôi khi còn trẻ, tiền đồ sáng láng, nếu không có ả đàn bà Xuyên không kia. Sau khi trưởng thành, vượt qua những ngây ngô thời niên thiếu, hắn sẽ trở thành một quân vương kế tiếp có sức ảnh hưởng lớn tới lịch sử. Đáng tiếc rằng nữ nhân Xuyên không đó không cho hắn cơ hội trưởng thành. Cướp đi trái tim chân thành tha thiết của một thiếu niên. Bóp chết hắn từ trong nôi. Cướp đi toàn bộ khí vận. Nếu không phải Thích Bạch Trà đến cứu trợ kịp thời, thế giới này đã sớm sụp đổ. Mà một khi thế giới sụp đổ, các thần minh cộng sinh cũng theo đó ngã xuống. Cậu bảo hộ thế giới này, cũng là bảo hộ đồng bạn của cậu. Tuy nhiên cuối cùng cậu vẫn chậm một bước, không thể cứu được Tư Mã Phục chân chính. 2500 năm sau, cùng mọi người bàn luận về một đoạn chuyện xưa của chính mình năm đó. Tư vị này không thể nói là không vi diệu. Thích Bạch Trà giảng bài sinh động thú vị. Ở giữa còn xen kẽ thêm một chút chuyện xưa của thừa tướng đương triều Lý Hạ Nhiên và tướng quân Võ Định Xuyên. Một đám học sinh quá tuổi ngồi dưới lắng nghe say mê như vớ được của ngon. Phó Minh Dã nâng má, lẳng lặng chăm chú nhìn dáng vẻ Thích Bạch Trà đang nghiêm túc giảng bài. Hắn biết Trà Trà là giáo viên dạy lịch sử, nhưng đây cũng là lần đầu tiên nghe Trà Trà giảng lịch sử. Giọng điệu của Thích Bạch Trà hóm hình hài hước, nhóm khách mời cứ nghe được một đoạn thú vị lại cười vang. Thi thoảng còn chêm thêm vài câu chọc cười. Phó Minh Dã vẫn lặng im lắng nghe, khóe miệng khẽ mỉm cười, ánh mắt ẩn chứa sự dịu dàng. Thích Bạch Trà giảng đến hưng phấn. Trước kia bọn họ có một bằng hữu giang hồ. Tên là gì ạ? Lưu Khải Thanh cố hỏi. Thích Bạch Trà đột nhiên ngừng lại. Giả sử không có ghi lại người này, chỉ tồn tại trong trí nhớ của cậu, ngày thường lên lớp giảng chút kiến thức ngoại khóa cho đám học trò thì không sao. Còn nếu phát sóng lên chương trình, nhất định sẽ dấy lên làn sóng nghi ngờ rất lớn. Đó là chi kỷ trong quá khứ của cậu. Tất nhiên sẽ không muốn chịu những lời phê bình từ người khác. Cần gì phải nhắc đến nhiều. Thích Bạch Trà nghĩ nghĩ, cười nói, không biết, từ từ để thầy bịa ra cái tên đã. Mọi người lại được một trận cười vang. Chỉ nghĩ cậu thật có khiếu hài hước. Thầy thích biết nhiều như vậy. Hóa ra đều là tự biên sao. Thầy thích tự biên chuyện xưa cũng rất thú vị đó nha. Ha ha ha, để em nói đã. Em đang thắc mắc thời cổ đại thật sự có giang hồ sao? Có khinh công à? Còn cả nội lực nữa. Thích Bạch Trà nhìn đám trò phía dưới trêu chọc mình, hơi hơi mỉm cười theo. Có, cậu thầm nghĩ. Cậu từng gặp được một thiếu niên. Bọn họ cùng nhau phóng ngựa hát vang, tâm sự lý tưởng, tiêu dao giang hồ. Đó là lần đầu tiên cậu bước vào đời. Lần đầu tiên có một bằng hữu là phàm nhân. Cậu dõi theo tiểu tử ấy từ khi mới chào đời cho đến khi trở thành võ lâm đại hiệp, danh chấn một phương. Và sau giờ ngọ của một ngày bình thường nào đó, nghe được tin lão bằng hữu đột ngột qua đời. Lão bằng hữu gì chứ? Tuổi còn trẻ như vậy, đã đến 100 đâu. Trong mắt thần rõ ràng vẫn còn là một tiểu bằng hữu. Vậy mà tại sao đã qua đời rồi? Hóa ra ở nhân gian đã qua nhiều năm như vậy rồi. Bắt đầu từ đó thần có khái niệm về thời gian. Sau đó, cậu quét mộ cho người kia tới 100 năm. Phó Minh Dã ngồi phía dưới dần thu lại nụ cười, khẽ nhíu mày. Ở đây không có ai có thể hiểu Thích Bạch Trà bằng hắn. Chàng trai ấy tuy là đang cười, thế nhưng đáy mắt lại phảng phất một nỗi cô đơn cùng thương cảm. Trà Trà sao vậy? Trà Trà không vui. Ai khiến Trà Trà không vui? Mãi cho đến buổi tối, Phó Minh Dã vẫn còn đang tự hỏi vấn đề này. Chương trình phải quay 24 giờ. Quay cả lúc ngủ lẫn lúc rời giường. Một tuần này các khách mời đều sẽ ở lại trường học. Buổi tối tùy theo giới tính để phân chia ký túc xá. Ngủ trong khu ký túc xá còn đang bỏ trống của trường học. Hai người một phòng. Dựa theo rút thăm, chỉ có hai nữ minh tinh nên không cần rút thăm. Phương Nhã Nhi và Tần Dĩ Nhu tất nhiên bị xếp chung một phòng. Còn bốn vị khách mời khác cần phải rút thăm. Cuối cùng là Thôi Hạo và Lưu Khải Thanh chung một phòng. Giang Nghiên và Dư Âm chung một phòng. Phó Minh Dã là khách quý đặc biệt. Buổi tối không cần ghi hình. Tổ chương trình mới không có lá gan đi rình trộm đời tư của ông chủ lớn. Thích Bạch Trà là nhân tố. Cũng không cần ghi hình. Nhưng Phó Minh Dã vẫn muốn một phòng ký túc để chuẩn bị ở lại trường mấy ngày này. Còn muốn ở chung với Thích Bạch Trà. Lý do là, để kiểm tra chất lượng ván giường của ký túc xá và độ thoải mái khi đi ngủ. Bảo đảm sức khỏe về cả thể xác lẫn tinh thần cho học sinh. Thích Bạch Trà thân là giáo viên trường học, có nghĩa vụ đi cùng. Thích Bạch Trà, tin vào cái âm mưu gì đó của anh ý. Hiệu trưởng nào dám không đáp ứng. Trường học này đều là của phó tổng. Muốn hai cái giường ngủ ở ký túc có tính gì? Đối với việc Phó Minh Dã ở lại trường học của mình, mọi thứ đều không có quan hệ gì đến tổ chương trình. Phòng ký túc của Phó Minh Dã và Thích Bạch Trà không có gắn camera. Bọn họ tới chỉ là để trải nghiệm cuộc sống. Trải nghiệm cuộc sống cái gì chứ? Thích Bạch Trà ngồi chê y chiếu trải giường. Nhìn chằm chằm Phó Minh Dã hỏi. Phó tiên sinh, giường nhà anh rộng lớn bao la như vậy anh không ngủ. Chạy tới đây làm cái gì? Còn Hải Cẩu cũng chỉ có thể chen chúc chê y một cái giường nhỏ xíu này. Phó Minh Dã mặt không đổi sắc. Hoàn cảnh ở ký túc xá này rất ca yêu ta siết thích đó thầy thích à. Thích Bạch Trà, anh đừng có nói nữa. Chỗ này không có camera. Anh đừng có một câu rồi lại một câu thầy giáo. Phó Minh Dã, anh cảm thấy thầy trò play thật sự rất có thể. Thích Bạch Trà mặt không cảm xúc nhắc nhở. Bệnh trĩ, Phó Minh Dã, anh không có cái ý nghĩ này. Thích Bạch Trà, chê y mặt anh đang viết rất nhiều ý nghĩ kia kia. Phó tiên sinh từ vừa nãy đã bắt đầu kỳ kỳ quái quái. Cứ muốn nói lại thôi. Anh chỉ muốn hỏi. Phó Minh Dã vẫn rất để ý vấn đề này. Hắn đứng chê y sàn nhà. Bắt lấy lan can phía chê y. Ngước mắt hỏi Thích Bạch Trà. Trà trà, trong tiết lịch sử buổi chiều, em nói cái người mà là bằng hữu của người nào đó ấy. Đó là ai vậy? Cảm giác của hắn không sai. Sau khi trà trà nói câu kia, cả người đều trở nên buồn bã. Hắn nhất định phải biết nguyên do khiến trà trà không vui. Thích Bạch Trà nhìn hắn 3 giây. Vì hiệu quả của chương trình nên em mới tự bịa đặt nhân vật. Anh còn tin thật à? Phó Minh Dã híp híp mắt. Chỉ sợ những lời này của em mới là bịa đặt đi. Thích Bạch Trà bất đắc dĩ. Không giấu giếm hắn. Hắn tên kỳ giả. Dù sao cũng chỉ là một cái tên không ai có thể tìm được người thật. Bàn tay nắm lấy lan can của Phó Minh Dã hơi trượt một chút. Không biết đọc được từ quyển sách nào. Dù sao có nói thì anh cũng chẳng quen. Phó tiên sinh, từ trước tới giờ em chưa từng thấy anh hứng thú với lịch sử như vậy đâu. Hiện tại cũng đâu có hứng thú. Phó Minh Dã thầm sửa trong lòng. Hắn chỉ cảm thấy hứng thú tới tất cả những gì có liên quan đến trà trà. Thứ có thể khiến cảm xúc của trà trà xấu đi. Hắn muốn biết một chút. Mới có thể bốc thuốc đúng bệnh, làm cho tâm trạng trà trà trở nên tốt hơn. Nhưng hắn thật sự nghĩ không ra. Một nhân vật hơn 2000 năm trước, sao có thể khiến trà trà lộ ra cảm xúc chân thật như vậy? Ngủ, ngủ ngon, Thích Bạch Trà không muốn nói thêm. Chỉnh lại chăn, tự mình chui vào, nói chúc ngủ ngon với Phó Minh Dã. Ngủ ngon, Phó Minh Dã đi kéo đèn. Nằm xuống giường dưới, trong bóng đêm, ký túc xá có được yên tĩnh trong chốc lát. Phó Minh Dã bỗng nhiên mở miệng. Trà trà, sao vậy? Thả tay xuống đây. Thích Bạch Trà khó hiểu, nhưng vẫn nghe lời thả tay xuống giường dưới. Phó Minh Dã đổi thứ gì đó, nhét vào trong tay cậu. Cái gì đấy? Thích Bạch Trà thu tay lại, mở ra xem, là một viên kẹo. Phốc, anh lấy kẹo ở đâu vậy? Buổi tối cho em kẹo. Phó tiên sinh, anh muốn em sâu răng à? Phó Minh Dã nói, ăn kẹo vui vẻ, là muốn cho em vui vẻ. Thích Bạch Trà nheo nheo mắt nhìn viên kẹo trong tay. Trong lòng đột nhiên cảm thấy phức tạp. Phó tiên sinh nhạy bén vậy sao? Cậu cho rằng mình đã đem tâm tư giấu rất kỹ. Thế nhưng vẫn có thể nhận thấy rõ rệt. Rõ ràng ở những lĩnh vực khác hắn đều thuộc loại thần kinh thô. Chỉ sợ là phó tiên sinh đây đang mang tất cả tâm tư tỉ mỉ có được đều đặt hết lên người cậu. Nhớ tới kỳ giả, Thích Bạch Trà quả thật luôn lăn tăn không yên lòng. Sau này cậu gặp được rất nhiều người. So ra đều không ấn tượng như người đầu tiên. Người kia dù sao cũng là người đầu tiên. Thích Bạch Trà lột vỏ kẹo, cho viên kẹo vào miệng. Viên kẹo lập tức trở nên ngọt ngào. Cậu nói, phó tiên sinh, kẹo này của anh ngọt quá ha. Phó Minh Dã nói, ngọt là đúng rồi. Không cần biết ai đã mang tới chuyện gì khiến em đau khổ. Em chỉ cần nhớ tới vị ngọt anh cho em là được. Thích Bạch Trà cười nói, em muốn đi vào mộng đẹp ngọt ngào rồi đây. Phó tiên sinh ngủ ngon. Ngủ ngon, Phó Minh Dã đáp lại lần nữa. Thích Bạch Trà ngủ rồi. Phó Minh Dã nhìn đầu giường, lầm vào trầm tư, là trùng hợp sao? Chắc chắn đúng không? Vào thời viễn cổ, khí hỗn độn thanh đục dung hợp vào nhau, cho tới khi khí trong bay lên, biến thành nhật nguyệt tinh tú, núi non sông bể. Trong đó có một sợi khí tinh khiết nhất động thành núi tuyết. Sinh ra tự nhiên chi thần. Trong như tuyết, mát lạnh như trà. Dựng du xê thành tuyết thần. Pháp tắc ban danh tuyết trà. Chọc khí rơi xuống. Chìm vào trong đất. Không gian u ám không thấy mặt trời. Sau này dựng du xê nên vị kỳ nguyện chi thần đầu tiên của thế giới. Sống trong màn đêm vĩnh hằng. Pháp tắc gọi đó là tà, từ đó sinh tên kỳ giả. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nay là 30 Tết, ngày cuối cùng của năm Canh Tý rồi. Không lai dai như mọi hôm nữa. Chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, phúc lộc đong đầy, cầu gì được nấy nhoa. Moa moa moa, mùng 2 có nên chảy thêm chương nữa không nhỉ? 11/02 2021, chuyện chỉ đăng JIS1, truyền, com của chính chủ, Lotus, An 09, cách chương.